Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một cái địa tiên động phủ phúc địa, Phi Hồ Kính lĩnh chủ trong phủ đường, Trần Anh hiếu kỳ hỏi lại, là thật, sao, hẳn là thật, Đông Phương Thắng trịnh trọng nói, Đế Đô Quan gia rất rõ ràng có lôi kéo, quan hệ dấu hiệu. Phái gia gia tộc ưu tú nhất tử đệ, bọn họ quan gia cũng không dám cầm nhà mình ưu tú tử đệ nói đùa, bọn họ cũng mở không dậy nổi. Thế giao tử đệ Quan Anh nói ra một cái kinh người bí mật, lấy Đông Phương Thắng tâm thái đều không giữ được bình tĩnh, đuổi Quan Anh sau, chạy tới đầu tiên phủ lĩnh chủ báo cáo, cấp bậc địa tiên động phủ phúc địa, cũng không phải chỉ là một cái. Cường giả đại tông sư đỉnh phong, có thể nuốt đến dưới. Nếu là hám lợi đen lòng muốn nuốt một mình, sau cùng kết cục đoán, chừng sẽ không quá tốt. May mà Đông Phương Thắng đầu óc 10 phần thanh tỉnh, ngay lập tức, liền làm ra chính xác phản ứng. Không phải nếu là để cho quý quân người, này dẫn đầu báo cáo, về sau khẳng định không thật tròn trận. Đương nhiên, nếu là không có tham dự Bình Châu địa tiên biệt phủ chi tranh, hắn có lẽ thực tình sẽ có tâm tư khác, nhưng bây giờ ý tưởng gì đều không còn, nói câu không khách khí, sợ là liền ngay cả địa tiên động phủ bên ngoài, phòng hộ trận pháp, hắn coi như liều hết cả cái mạng già đều mở không ra, như thế, cũng chỉ có thể trung thực hướng Trần Anh bàn giao, hy vọng, Trần Anh được đến chỗ địa tiên động phủ này về sau, có thể hào phóng. Đem bên trong bộ phận tài nguyên tu luyện cùng hưởng. Cũng may Trần Anh dĩ vãng biểu hiện cùng tín dự cũng không tệ. Đông Phương Thắng ngược lại là cũng tương đương yên tâm. Ngay cả cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp, Trần Anh đều bỏ được lấy ra chia sẻ. Hắn không tin nếu là được đến hoàn chỉnh địa tiên truyền thừa, Trần Anh sẽ keo kiệt một phần hoàn chỉnh nhân tiên công pháp tu luyện. Không sai. Đông Phương Thắng yêu cầu chính là một phần hoàn chỉnh nhân tiên công pháp tu luyện. Lại nói, Thánh Môn không phải là không có đẳng cấp này khác công pháp tu hành, đáng tiếc đều là Thánh Môn nhất quán tu luyện hình thức trước dễ sau khó. Mà lại càng đi về phía sau càng khó. Nếu là có thể có cái khác thuộc loại nhân tiên phương pháp tu luyện, Đông Phương Thắng coi như mình không tu luyện, cũng có thể làm tham khảo a. Ngoài ra còn có một điểm, chính là Quan Anh nói ra địa tiên động phủ. Vậy mà liền ở Bắc Cương cảnh nội, muốn triệt để giấu giếm được Trần Anh cái này Bắc địa đệ nhất cường giả làm sao có thể không gặp lúc trước chỉ là địa tiên biệt phủ xuất thế. Liền náo ra động tĩnh, lớn như vậy, lần này thế nhưng là đường đường chính chính địa tiên động phủ a. Một, khi đụng vào ngoại vi trận pháp, náo ra động tĩnh làm sao có thể nhỏ đến. Rồi, một khi gây nên Trần Anh đặc biệt chú ý, trừ phi bên ngoài châu một hơi chạy tới 5 vị trở lên cường giả thần thông cảnh, hơn nữa còn đến liên hợp nhất trí, không phải muốn ngăn trở Phi Hồ Kính cường thế chủ đạo, quả thực chính là nằm mơ. Có thể chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh? Coi như thật phát sinh, cũng cần một đoạn thời gian liên lạc và câu thông. Đường đường cường giả thần thông cảnh không phải tốt như vậy liên hợp lại. Đáng tiếc, Quan Anh đột nhiên lộ ra chỗ địa tiên động phủ này ngoại giới, liền cơ bản mất đi từ từ suy nghĩ dày vò khả năng. Cho nên, lựa chọn chủ động báo cho Trần Anh là tốt nhất cũng là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Đối với trong lòng Đông Phương Thắng tính toán, Trần Anh không hứng thú tìm tòi nghiên cứu, cũng không tâm tư quá mức để ý tới. Chỉ cần người này đối với mình biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng liền thành. Chỉ là một cái địa tiên động phủ, hắn thực tình cũng không để vào mắt. Đương nhiên, đã có chỗ tốt chủ động đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không đần độn đẩy ra phía ngoài. Chỉ là không nghĩ tới Bắc Cương dạng này nơi hẻo lánh, thật tồn tại cấp bậc địa tiên động phủ tồn tại. Hắn ngược lại là muốn kiến thức kiến thức phía trước Băng Đao Tông biệt viện cùng địa tiên biệt phủ mang đến cho hắn một cảm giác cũng không như thế nào. cứ việc loại kia thu nhiếp không gian thủ đoạn tương đương lợi hại. Tối, thiểu hắn lúc này còn không thể tùy tiện làm được, có thể đem một cái vài trăm bên trong thậm chí ngàn dặm khu vực không gian biến thành thật sự bí cảnh, có thể hai lần dò xét bí cảnh đều không có cỡ nào thành quả kinh người. Tăng thêm bản thân thực lực đã đạt tới một cái kinh người cấp độ. Cho nên, đối với cái gọi là địa tiên động phủ, cũng không phải là quá mức để trong lòng, coi như có thể thu hoạch được cấp độ địa tiên truyền thừa lại như thế. Nào, chẳng lẽ hắn sẽ còn chuyển tu không thành? Làm sao có thể? Trần Anh ngay lập tức thông báo tọa trấn Bắc Địa Thành tiện nghi phụ. Thân Trần Long Thành. Đám người tới sau liền đem tình huống cặn kẽ nói. Rõ ràng, Trần Long Thành ngược lại là trong lòng lửa nóng. Phía trước Bình Châu đại chiến thời kỳ, hắn đang đứng ở tu vi đột phá thời kỳ mấu chốt, căn bản cũng không khả năng chủ động tham gia đi vào. Hiện tại hắn thực lực đã tiến vào thần thông cảnh, lại biết được Bắc Cương vậy mà tồn tại địa tiên động phủ, tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Đương nhiên hưng phấn về hưng phấn, hắn còn không có phấn chấn đến quên mất ai mới là người chủ đạo. Lão Tam, ngươi dự định làm như thế? Nhẹ nhàng cười cười, Trần Anh thản nhiên nói. Lần này ta và phụ thân đồng thời xuất động, tăng thêm mấy vị cường giả đại tông sư liền thành, có phải là đơn bạc một chút? Trần Long Thành trần chờ nói. Nếu không, khiến Hùng tướng quân cũng gia nhập vào. Đối với Hùng đại tráng, hắn vẫn là rất thưởng thức, thậm chí có thể nói được thích. Dù sao, giống Hùng đại tráng dạng này thực lực kinh người, lại tâm tư đơn thuần tồn tại, tuyệt đối là hiếm có vô cùng tồn tại, ai cũng vui lòng và lại tồn tại này liên hệ làm bằng hữu. Không cần, Trần Anh trực tiếp bác bỏ, giải thích nói, Phi Hồ Kính gần nhất ngoại lai võ giả số lượng quá nhiều, nhất định phải có cường giả cấp bậc thần thông cảnh tọa trấn. Thế nào, chẳng lẽ người phát giác được cái gì không thành? Trần Long Thành lấy làm kinh hãi, cau mày nói, không nghe nói nhà nào cường giả đi tới Bắc Cương và Phi Hồ Kính a. Phụ thân, dưới mắt đám người kia đều chỉ là ném đá dò đường tồn tại, Trần Anh giải thích nói, ai biết phía sau cường giả lúc nào tới, lại là cái gì dạng thực lực, vẫn là cẩn thận một chút ổn thỏa. Trần Long Thành không nói thêm gì nữa, hắn lại là hiểu lầm Trần Anh tâm tư, coi là Trần Anh không hy vọng Hùng đại tráng tham dự vào cùng hưởng địa tiên động phủ truyền thừa tài nguyên, tự nhiên liền không thật nhiều nói cái gì. Kỳ thật trong lòng hắn cũng là bực này suy nghĩ, chỉ là khó mà nói ra miệng thôi. Nếu là để cho Trần Anh biết được, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Hắn tài bồi Hùng đại tráng tâm tư cũng không phải nói đùa. Hùng đại tráng tu vi lúc này đã sắp đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, đây đều là hắn kiên nhẫn chỉ điểm cùng đông đảo quý giá tài nguyên trồng chất hiệu quả. Nếu như có thể, hắn thậm chí ước gì Hùng đại tráng mau chóng trở thành cường giả nhân tiên. Như thế Phi Hồ Kính liền triệt để đứng ở thế bất bại. Tối thiểu về sau 20 năm chính là như thế. Chính là bởi vậy, coi như phòng bị ai, hắn lúc này cũng sẽ không phòng bị Hùng đại tráng người này. Coi như Hùng đại tráng đã tiến vào cấp độ nhân tiên, hắn cũng có thực lực tuyệt đối nhẹ nhõm áp chế. Đương nhiên, những này ý nghĩ trong lòng cũng không cần phải va tiện nghi phụ thân chủ động kể rõ. Có một số việc, coi như tiện nghi phụ thân biết được, cũng chưa chắc sẽ là chuyện tốt đẹp gì. Nhàn thoại không đề cập tới. Trần Anh và Trần Long Thành phụ tử rất nhanh liền làm tốt xuất phát chuẩn bị, đồng thời mang lên Đông Phương Thắng và Quý Quân, cùng mặt khác cường giả ba vị đại tông sư, liền trực tiếp xuất phát tiến về Quan Anh lộ ra chỗ địa tiên động phủ. Cứ việc Quan Anh chủ động lộ ra trọng yếu như vậy tin tức, có thể Trần Anh cũng không có chủ động triệu kiến ý tứ, ân tình này liền triệt để rơi xuống trên đầu Đông Phương Thắng. Đông Phương Thắng từ khi biết được mình trở thành thăm dò địa tiên động phủ một viên, cả người liền ở vào một loại không hiểu phấn chấn trạng thái. Đối với Trần Anh loại này im ắng an bài, cũng không có nói ra chút nào phản bác ý kiến. Lúc đầu a, Quan Anh chính là hắn thế giao con cháu, và Trần Anh không có gì gặp nhau. Trần Anh nguyện ý triệu kiến kia là nể tình, không vui lòng gặp mặt cũng không thể coi là cái gì. Tóm lại Đông Phương Thắng lúc này cũng không đoái hoài tới Quan Anh người này. Nói đến, người ngoài khẳng định đoán không được. Bắc Cương địa tiên, động phủ địa chỉ chỗ, lại chính là kéo dài hơn vạn dặm Đại Tuyết Sơn, ngọn núi cao nhất chỗ. Đến nơi về sau, Trần Anh liền nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Thế nào, lão Tam có chỗ kỳ quái gì a? Trần Long Thành một mực ở vào khẩn trương lại phấn chấn trạng thái, hoàn toàn buông ra thần hồn cảm ứng. Đối với ngoại giới chút nào biến hóa đều có thể rõ ràng cảm giác. Tự nhiên phát giác được Trần Anh lộ ra vi diệu vẻ mặt. Phụ thân không biết, núi này đỉnh có một đầu thực lực đạt tới thần thông cảnh cự ưng. Trần Anh buồn cười nói. Phía trước đến không có cảm thấy thế nào. Bây giờ lại là phát giác trong đó không ổn. Mẹ nó, thủ hộ ở ngoài cây chu quả con ban lan cự hổ kia, đó là bởi vì hấp thu bên ngoài trận pháp tiết lộ dồi dào linh khí, lúc này mới có thể thuận lợi tiến hóa đến thần thông cảnh, có thể ở vào Đại Tuyết Sơn sơn mạch ngọn núi cao nhất cự ưng. Dựa vào cái gì liền có thể và ban lan cự hổ trước sau chân thành tựu thần thông cảnh tinh quái? Phía trước xác thực xem nhẹ điểm này, dưới mắt a cái gì đều hiểu. Mẹ nó, lòng núi chỗ tồn tại một cái địa tiên động phủ, chỉ là thoáng tiết lộ một điểm linh khí, liền đầy đủ máu me đầy đầu mạch có chút thuần túy cự ưng phát sinh tiến hóa. Ngữ khí của hắn mười phần nhẹ nhõm, lại là đem tiện nghi phụ thân Trần Long Thành giật nảy mình. Chớ nói chi là theo bên người một đám cường giả đại tông sư. Cái gì? Người nói là đỉnh núi tồn tại một đầu đạt tới thực lực thần thông cảnh cự ưng? Trần Long Thành kinh ngạc tiếng nói vừa lên, trên bầu trời liền có vang dội ưng gáy truyền đến, ngay sau đó chính là một cỗ uy thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trừ Trần Anh vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ bên ngoài, chính là Trần Long Thành đều khó tránh khỏi đổi sắc mặt. Và bên người một đám cường giả đại tông sư đột nhiên ngẩng đầu ngưỡng mộ, thật lớn một đầu ưng, cánh chim mở ra tối thiểu đều có 10 trượng, lúc này chính xoay quanh tại cao trăm trượng không, giống như một đạo to lớn bóng đen phát ra từng tiếng phẫn nộ gáy gọi. Chẳng biết tại sao, một đám cường giả tựa hồ từ càng ngày càng thê lương tiếng ưng gáy bên trong nghe ra vô hạn phẫn nộ và khó chịu. Trần Long Thành và một đám cường giả đại tông sư không dám thất lễ, lập tức toàn bộ phóng thích trên thân khí tức, lập tức sườn núi vị trí một trận gió nổi mây phun, mấy người liên hợp lại khí tức khủng bố phóng lên tận trời, thậm chí cả kinh trên bầu trời cự ưng cũng nhịn không được bay lên trên mấy chục trượng. Chỉ có Trần Anh thờ ơ, đang khẩn trương rằng có bầu không khí bên trong, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng thanh âm thản nhiên không biết thế nào, vậy mà rõ ràng truyền ra mấy dặm xa. Người xúc sinh này được chỗ tốt liền trung thực đợi ở đỉnh núi không muốn đi ra, thật sự cho rằng ngươi chút thực lực kia có thể hù dọa người a? Đi thôi, không muốn tự tìm phiền não. Thần kỳ là, Trần Anh vừa dứt lời, xoay quanh đỉnh đầu cự ưng phát ra một tiếng không cam lòng gáy gọi, sau đó vậy mà bay thẳng đi. Một màn này lại là đem Trần Long Thành cùng năm vị cường giả đại tông sư cả kinh, trợn mắt hốc mồm, cũng không biết nói cái gì là tốt. Thế này thì quá mức rồi, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,